Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1520, chương 1520, chật vật chạy trốn. Gặp này, ba con yêu thú đại hỉ không thôi. Cùng nhau hướng Tô Nghĩa truy đánh tới. Bọn họ thấy rõ, chí năng chiến xa tuyệt đối bị hao tổn không nhẹ. Chỉ cần đem tên kia nhân tộc bắt, chí năng chiến xa cũng là vật trong bàn tay. Nơi xa, Hắc Chuẩn Ưng nghe được giới điểm bên này có động tĩnh. Mang theo 6 con yêu thú đồng dạng triển khai truy kích. Tô Nghĩa thi triển phi tường chi dực. 6 mảnh mỏng manh cánh chim mãnh liệt vỗ. Tốc độ giống như kinh hồng. Ở chân trời bên trong phi tốc xuyên thẳng qua. Yêu thú một phương. Hắc Chuẩn Ưng tốc độ là nhanh nhất. Trước đó thời điểm, thậm chí vượt qua chí năng chiến xa. Nhưng đó là bởi vì phục dụng một viên tăng cường tốc độ phi hành đan dược. Này tế dược hiệu đã tiêu tán. Tốc độ của hắn cũng liền miễn cưỡng cùng Tô Nghĩa ngang hàng mà thôi. Bất quá, khi biết chí năng chiến xa ngay tại Tô Nghĩa trên thân về sau. Hắn không có chút nào từ bỏ dự định. Chết truy kích tại Tô Nghĩa sau lưng. Đến mức những yêu thú khác, thì chậm rãi bị kéo dài khoảng cách. Tô Nghĩa cùng Hắc Chuẩn Ưng một đuổi một chạy. Trong nháy mắt phi hành hơn 1000 dặm. Đột nhiên, Tô Nghĩa phía trước xuất hiện mấy tên nham tộc người. Những thứ này nham tộc người toàn bộ ngự không phi hành. Rất hiển nhiên đều là thông thần cảnh cường giả. Thảo, Tô Nghĩa nhịn không được mắng một tiếng. Bởi vì đã mất đi chí năng chiến xa phụ trợ. Hắn căn bản cũng không biết xung quanh tình huống. Lúc này mới sẽ cùng nham tộc người tao ngộ. Trước có chặn đường phía sau có truy binh. Lúc này tình thế đã đến dị thường nguy hiểm cho thời khắc. Tô Nghĩa cắn răng, bị ép cải biến phương hướng. Phương hướng thay đổi biến, tốc độ khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Hắc Chuẩn Ưng tất nhiên sẽ thừa cơ rút ngắn khoảng cách. Nhưng là không có cách nào. Không thay đổi phương hướng liền muốn cùng nham tộc người đụng phải. Một khi bị ngăn cản, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Lại là một tên nhân tộc. Nham tộc người thấy rõ ràng Tô Nghĩa dáng vẻ về sau. Đồng dạng gia nhập vào truy sát hàng ngũ. Nhân tộc cùng nham tộc vốn là đối địch quan hệ. Bọn họ đương nhiên sẽ không nhìn lấy một tên nhân tộc theo dưới mí mắt chạy đi. Mặt khác, bọn họ còn có một loại liên hệ tộc người thủ đoạn. Rất nhanh liền đem tin tức này truyền tống ra ngoài. Điều này sẽ đưa đến Tô Nghĩa tình trạng càng thêm hung hiểm. Không lâu lắm, 4 phương 8 hướng đều xuất hiện bóng người. Mơ hồ đem Tô Nghĩa cho bao vây lại. Liều mạng, Tô Nghĩa sắc mặt dữ tợn. Tìm lấy một cái nhân số ít phương hướng xung kích tới. Hắn biết rõ, rơi vào vòng vây hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếm thử trùng kích một chút. Có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Làm Tô Nghĩa vọt tới 3 tên nham tộc người phụ cận thời điểm. Lại kinh hãi phát hiện. Một người trong đó lại là một tên thông thần cảnh thập trọng cường giả. Ha ha, tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết à. Tên kia thông thần cảnh thập trọng nham tộc người cuồng cười một tiếng. Hiển hiện ra một thanh kim sắc cự phủ. Xa xa đối với Tô Nghĩa bổ tới. Tô Nghĩa mí mắt một trận kịch liệt nhảy lên. Không chút nghĩ ngợi quay đầu liền chạy. Thông thần cảnh thập trọng võ giả cường lực một kích. Căn bản cũng không phải là hắn có khả năng đối kháng. Nếu là lựa chọn ngạnh cương. Làm không tốt một chiêu liền bị đánh chết. Tô Nghĩa hư không bên trong một cái chớp động. Bay ra 40-50 mét xa. Lại phát hiện căn bản là đào thoát không rơi kim sắc cự phủ bao phủ. Biết trốn không thoát. Tô Nghĩa một đầu đâm vào mặt đất bên trong. Khai quật năng lực phi tốc mở động. Trong nháy mắt thì hướng phía dưới đào móc 10 mấy thước khoảng cách. Cũng tại lúc này. Kim sắc cự phủ từ trên trời giáng xuống. Trùng điệp chém thẳng tại Tô Nghĩa biến mất địa phương. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Đại địa băng liệt. Phía dưới nhất thời xuất hiện một vài to khoảng 10 trượng hầm động. Ẩn thân tại bùn đất bên trong Tô Nghĩa không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Bị hướng bắn vào kim linh khí đụng vào trên lưng. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.